Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Hội Minh. Tại Thanh Mang Sơn Hội Minh, nghe được Thương Dương nói như vậy, nói thật Thẩm Quy có chút ngoài ý muốn. Hội Minh loại chuyện này, theo lý tới nói, không phải là ai thực lực mạnh người đó định đoạt sao? Thương Dương mặc dù thái ất kim tiên sơ kỳ tu vi, lại thêm thiên phú dị bẩm, thực lực cũng không yếu, nhưng là khẳng định không phải trong liên minh thực lực mạnh nhất. Dù sao, trước đó nàng cũng là nói, yêu huynh bên trong thế nhưng là có đại la cảnh giới đại yêu tồn tại. Nhưng mà, hiện tại hội minh địa điểm thế mà tuyển tại Thanh Mang Sơn. Hẳn là cái này Thanh Mang Sơn hoặc là Thương Dương trên thân còn có cái gì bí mật hay sao? Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Quy nghi hoặc, Thương Dương giải thích nói, hội minh địa điểm sở dĩ tuyển tại Thanh Mang Sơn là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt. Nói đến đây, nghĩ đến nguyên nhân kia, Thương Dương giọng nói không khỏi có chút xấu hổ, mặc dù tại Đế Tuấn còn có Thái Nhất không có ở đây thời điểm, chúng ta liên hợp lại hoàn toàn chính xác không sợ yêu quốc cái gì. Nhưng là Đế Tuấn còn có Thái Nhất chung quy là phải trở về. Đến lúc đó, nếu như những người khác chậm chạp không cách nào chiến thắng chúng ta, như vậy bọn hắn tự mình xuất thủ bất quá là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù chúng ta cũng làm xong phương diện này chuẩn bị, dù cho Đế Tuấn Thái Nhất tự mình xuất thủ, chúng ta cũng chưa hẳn không thể chiếm cứ một khối địa bàn. Nhưng là, sự tình luôn có vạn nhất, giống Đế Tuấn Thái Nhất loại này đại thần thông giả, thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, vạn nhất ngăn cản không nổi, chính là tai họa ngập đầu, cho nên chúng ta mới đem hội minh địa điểm tuyển tại cái này Thanh Mang Sơn. Nơi này láng giềng Trung Châu đại địa, vạn nhất thất lợi, chúng ta cũng có thể thoát đi Nam Thiệm Bộ Châu. Trung Châu dù sao có nữ oa nương nương, còn có Phục Hy Đại Thánh hai vị đại thần thông giả tại. Liền xem như Đế Tuấn còn có Thái Nhất, cũng không thể gióng trống khua chiêng tại Trung Châu đuổi giết chúng ta. Nghe được Thương Dương nói như vậy, Thẩm Quy cũng là có chút im lặng. Ngay từ đầu hắn nghe nói những này Nam Thiệm Bộ Châu yêu vương muốn liên hợp lại chống cự yêu quốc, còn thật bội phục. Bây giờ nghe Thương Dương nói như vậy, hợp lấy các ngươi là dự định có thể đánh thắng liền đánh một chút, bất quá liền chạy đúng không? Dạng này cũng có thể giải thích lúc trước hắn vì cái gì tại Thanh Loan Thành sẽ gặp phải Thanh Mang Sơn người. Hợp lấy lúc kia Thương Dương liền đã tại chuẩn bị đường lui đúng không? Trong lòng âm thầm lắc đầu, nói là liên minh, thế nhưng là nhìn như vậy đến, nhưng vẫn là năm bè bảy mảng. Chí ít, Thẩm Quy không cảm thấy bọn hắn thật có thể đối kháng được yêu quốc. Coi như có thể rằng co nhất thời, đợi đến Đế Tuấn hoặc là Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, đánh giá trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Quy ý nghĩ, Thương Dương vội vàng bổ cứu nói, bất quá, tình huống bây giờ liền không đồng dạng, nếu như nữ oa nương nương đến lúc đó nguyện ý phù hộ chúng ta, Đế Tuấn còn có Thái Nhất liền không cách nào tự mình xuất thủ đối phó chúng ta. Chỉ cần Đế Tuấn còn có Thái Nhất không xuất thủ, yêu quốc còn lại cao tầng chiến lực, chúng ta vẫn có niềm tin ngăn lại. Thương Dương lời nói để Thẩm Quy có chút do dự. Lại nói, nếu như nữ oa Phục Hy cùng Đế Tuấn Thái Nhất trao đổi một chút vị trí, Thẩm Quy khẳng định liền trực tiếp đáp ứng. Dù sao, chỉ cần xuất thủ liền có thể thu hoạch một nhóm lớn yêu vương hiệu chung. Loại này mua bán khẳng định là kiếm bộn không lỗ. Nhưng mà, vấn đề là hiện tại Thẩm Quy tại nữ oa dưới trướng mà không phải tại Đế Tuấn Thái Nhất dưới trướng. Mà nữ oa Phục Hy cũng không có Đế Tuấn Thái Nhất loại kia dã tâm, nếu như hắn đáp ứng đến lúc đó nữ oa lại không nhận nợ, vậy liền bi kịch. Nhưng là nói đi thì nói lại, nếu như nữ oa làm như vậy, không quan hệ dã tâm, đích thật là có thể hung hăng buồn nôn Đế Tuấn Thái Nhất một thanh. Dù sao, nếu như nữ oa không xuất thủ, Đế Tuấn Thái Nhất là khẳng định có thể đánh tan cái này yêu vương liên minh. Sau đó nói không chừng còn có thể đem không ít yêu vương thu về dưới trướng. Nếu như nữ oa xuất thủ, như vậy những này liền cũng ngâm nước nóng. Vì lẽ đó, hiện tại mấu chốt chính là nữ oa có thể hay không nguyện ý vì trả thù Đế Tuấn Thái Nhất lẫn vào đến những phiền toái này. Chuyện ở giữa tới, nghĩ nghĩ, Thẩm Quy cảm thấy có vẻ như rất có khả năng ai. Phải biết, nữ nhân thế nhưng là thù rất dai. Nữ oa đã tại phân hồ lô lúc theo Đế Tuấn Thái Nhất nơi đó ăn phải cái lỗ vốn. Hiện tại đã có cơ hội, cho dù là có chút phiền phức Thẩm Quy cũng cảm thấy nữ oa sẽ không bỏ qua cái này trả thù cơ hội. Bất quá, mặc dù trong lòng có quyết định, nhưng là Thẩm Quy cũng không có vội vã nói cái gì. Hắn chỉ là hỏi, cái kia không biết các ngươi chuẩn bị tại khi nào hội minh. Mặc dù nương nương để chính ta phán đoán thế cục, nhưng là ta cũng phải nhìn thực lực của các ngươi, rồi quyết định có tham dự hay không tiến đến. Nghe được Thẩm Quy có nhả ra ý tứ, Thương Dương trong lòng hơi định, nói, trước đó vài ngày ta đồ diệt Hỏa Vân Thành, đã coi như là cùng yêu quốc tuyên chiến. Bởi vậy, 3 năm sau các phương yêu vương liền sẽ đều tới Thanh Mang Sơn tiến hành hội minh, lấy ứng đối yêu quốc động tác kế tiếp. Nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói, đã như vậy, vậy ta liền 3 năm sau lại đến bái phỏng Thương Dương đạo hữu. Một lời đã định, tự mình đưa Thẩm Quy ra Thanh Mang Sơn. Thương Dương ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, lại nói, nguyên bản nàng là không thế nào xem trọng lần này hội minh. Nếu không cũng sẽ không ở mấy ngàn năm trước cũng đã chuẩn bị đường lui. Chỉ là, hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ lại xuất hiện chuyển cơ. Nếu như chuyện này Thiên Yêu Thành vị kia nữ oa nương nương cũng nhúng tay vào, bọn hắn thật là có cùng yêu quốc địa vị ngang nhau khả năng. Trở lại Thanh Mang Điện chung, Thương Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem Thẩm Quy sự tình truyền cho cái khác yêu vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.